Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Vương Dương đứng ở trên đầu của Giao Thi kia vô cùng uy phong. Hắn nhìn Truy Phong ở phía dưới nói: "Hiện tại ngươi hối hận còn kịp, đem bảo vật giao ra đây." Trên mặt Truy Phong lộ ra tươi cười sáng lạn. "Ta còn chưa từng chơi chiến đấu đã nhận bị bại." Giáp Trần đứng ở bên cạnh của Lâm Hiểu Phong rất có hứng thú hỏi: "Hiểu Phong, cậu nói xem Vương Dương này có năng lực ép Truy Phong xuất trưởng hay không?" "Ừ." Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Vương Dung này lộ ra một ít cổ quái. "Cổ quái?" Giác Trần hỏi. "Tiếp tục xem đi, giao thi này hẳn là có huyền cơ khác, sẽ không đơn giản chỉ là một khối thi thể như vậy." Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói. "Có huyền cơ khác sao?" Giác Trần kỳ quái hỏi. Lúc này giao thi gào thét đánh tới Truy Phong, mở ra mồm to như bồn máu cắn xé mà đến. Truy Phong không lùi chút nào, giờ phút này lại giơ tay lên đón đỡ. "Bát quái thập nhị trường." Truy Phong đi lên đón, một trường trực tiếp đánh vào trên người của giao thi. Một con giao thi khổng lồ như thế vậy mà bị một trường của hắn đẩy lùi. Vương Dung đứng ở trên đỉnh đầu của giao thi cũng thiếu chút nữa bị té xuống dưới. Truy Phong theo sát đi lên, một trường tiếp một trường đánh tới trên người giao thi. "Mạnh quá." Lăng Tưởng Vi xem đến sửng sốt, nhịn không được nói: "Trường pháp của hắn cũng quá mạnh đi, giao thi khổng lồ như thế." Lâm Hiểu Phong ở một bên cũng gật đầu tán đồng. Mặc kệ như thế nào, giao thi này khổng lồ như thế, lực đánh vào chắc chắn rất khó ngăn cản. Không nghĩ tới Truy Phong lại có thể dùng sức ngăn trở. Giao thi bỗng nhiên hé miệng, trong miệng phun ra một vật màu đen sền sệt, thoạt nhìn hình như là thịt nát hư thối. Truy Phong vội vàng thay đổi trường pháp trước người hắn, thế nhưng xuất hiện một đạo hư ảnh bát quái chặn lại đám thịt nát đó. Thịt nát nhỏ giọt trên mặt cát, thế nhưng trực tiếp đem mặt cát phía dưới ăn mòn thành một cái lỗ lớn. Vương Sung thấy giao thi không làm gì được Truy Phong, lại lấy ra một lá cờ khống thi màu đen nhẹ nhàng lay động, trong miệng cũng thấp giọng niệm khởi chú ngữ. Giao thi khổng lồ vây quanh ở chung quanh Truy Phong nhanh chóng xoay tròn, nó lấy tốc độ cực nhanh quay ở chung quanh Truy Phong. Bỗng nhiên giao thi lên đột nhiên cắn tới Truy Phong, đồng thời trong thi thể hư thối của giao thi thế nhưng lao ra năm bóng người. Năm cố thi thể lao ra. "Cái gì?" Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra khiếp sợ. Thì ra đây là huyền cơ. Khó trách giao thi tuy rằng chân quý, nhưng yêu cầu thời gian luyện chế rất dài mới có thể phát huy ra tác dụng. Phương Dung này hiện tại liền đem giao thi lôi ra, theo lý thuyết là không có đạo lý. Nhưng hiện tại Lâm Hiểu Phong đã minh bạch vì sao. Bởi vì Vương Dung đem đòn sát thủ của chính mình toàn bộ giấu ở bên trong giao thi, đây mới là sát chiêu chân chính. Giao thi chẳng qua là thủ đoạn hấp dẫn chú ý mà thôi. Quả nhiên Truy Phong căn bản chưa kịp phản ứng, năm cố thi thể bay thẳng gào thét nhào về phía của Truy Phong. "Bát quái tam thập nhị trường." Truy Phong thực mau liền ổn định thân hình đứng ở tại chỗ. Năm cố thi thể điên cuồng tiến công, nhưng hắn lại toàn bộ ngăn trở, đến một giọt nước cũng không lọt. Truy Phong quả nhiên không hổ được Lưu Bá Thành khen làm tứ đại cao thủ trong chính đạo. Lâm Hiểu Phong nhìn không được tán dương, vậy mà có thể đồng thời ngăn trở năm cố thi thể này. Giá Trần nói: "Năm cố thi thể này cũng quá kém đi, đột nhiên tập kích vậy mà còn không thể bắt được Truy Phong sao?" "Năm cố thi thể này không đơn giản đâu, đây là kim giáp thi, mộc hành thi, thủy hành thi, hành hỏa thi cùng với hành thổ thi." Lâm Hiểu Phong nói: "Thi phân làm 36 loại, đệ nhất là cương thi, mà xếp thứ hai đó là năm loại hành thi này. Vương Dung này vậy mà có thể gom đủ ngũ hành thi cũng thực sự lợi hại." Lâm Hiểu Phong nói: "Năm loại hành thi đều thật sự lợi hại, không phải là thi sát bình thường. Liên tỷ như kim giáp thi này đào thương không phá, lực lớn vô cùng. Thủy hành thi trong sa mạc uy lực còn không hiển lộ ra ngoài, nhưng nếu như ở bên bờ sông hoặc bờ biển liền có thể gây ra sóng gió, thậm chí đưa tới một trận sóng thần. Năm hành thi này đều quỷ dị khó lường, là đồ vật mà tất cả người luyện thi đều mong muốn có được. Lúc này dưới chân của Truy Phong đã xuất hiện một trận đồ bát quái. Hắn xuất trường cực nhanh, một trường lại một trường đánh tới trên người của năm cỗ thi thể. Vương Sung đứng ở trên đỉnh đầu của Giao Thi, nhìn đến cảnh tượng này, sắc mặt cũng không khỏi phát cương. Sau khi hắn đi theo sư phụ, có được ngũ hành thi, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Đừng nói là một thế hệ trẻ tuổi, liền tính là toàn bộ giới âm dương, hắn đều cho rằng chính mình đều sẽ không có nhiều địch thủ. Nhưng không nghĩ tới, năm con ngũ hành thi liên thủ lại bị một mình Truy Phong ngăn trở. Truy Phong cười nói: Vương Sung, người tốt nhất nên để cho năm cỗ thi thể này chạy đi, nếu không tao hủy hoại chúng nó, ngươi đừng đau lòng đấy. Ngay từ đầu, Truy Phong đích xác đã bị đánh đến có chút trở tay không kịp, nhưng hiện tại sau khi hắn ổn định thân hình, một mình đối chiến ngũ hành thi lại là không có dấu hiệu bị thua chút nào. Vương Sung lạnh mặt, nhẹ nhàng giơ lên cờ nhỏ trong tay, năm con hành thi thoái lui. Vương Sung nói: Nếu ngũ hành thi đều không làm gì được ngươi, ta nhận thua. Hắn là người rất bình tĩnh, sẽ không đi đua đến cùng làm gì. Người luyện thi giống như hắn, thực lực thuần túy là dựa vào thi thể cường đại trong tay. Lần này đến Long Cung, có được Giao Thi đã xem như có thu hoạch. Hắn không muốn tổn thất một khối ngũ hành thi. Đương nhiên, ngũ hành thi này của hắn khẳng định chưa có dốt hết toàn lực. Nhưng Vương Sung minh bạch, Truy Phong cũng chưa có dốt hết toàn lực. Nếu hai bên thật sự muốn chém giết, bất quá là lưỡng bại câu thương. Ít nhất đây là suy nghĩ của Vương Dung. Bên cạnh còn có người như hổ rình mồi, hay có thể gọi là bò ngựa bắt về, chim sẻ núp sau. Vương Dung không muốn là một con bò ngựa kia. Thực mau, ngũ hành thi chui vào trong thân thể của Giao Thi. Giao Thi lại lần nữa tiến vào dưới mặt cát, mà Vương Dung cũng đứng ở một bên, yên tĩnh xem thay đổi. Ánh mắt của Truy Phong nhìn về phía người mặc áo choàng màu đen, không thấy rõ dung mạo kia. Tới phiên của ngươi. Người mặc áo choàng màu đen này thanh âm nghẹn ngào nói ra: Ta không phải là đối thủ của ngươi, liền không bêu xấu. Không nghĩ lần này ngươi tới lại có nhiều cao thủ như vậy. Vương Sùng có chút bất mãn, liếc mắt nhìn ra hỏa này một cái. Thật là vô dụng, còn chưa có chiến đấu cũng đã nhận thua. Hai ta còn cần đánh không? Ánh mắt Truy Phong nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Đương nhiên muốn. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo cười nói: Đây tốt xấu gì cũng là bảo vật, tôi không nghĩ dễ dàng như vậy liền chấp tay nhường lại. Nói xong, huyết vụ từ trong thân thể của Lâm Hiểu Phong trào ra. Lâm Hiểu Phong siết chặt tay phải, ngưng tụ thành yêu đao. Lâm Hiểu Phong! Vương Sùng, Trần Phương toàn bộ kinh ngạc. Bọn họ trước đây cũng không biết dung mạo của Lâm Hiểu Phong, nhưng nhìn đến trong tay của Lâm Hiểu Phong xuất hiện thanh đao này, cũng đều minh bạch hắn là ai. Sau khi Lâm Hiểu Phong luận võ ở Thánh Giáo, được trở thành đệ nhất cao thủ trong một thế hệ trẻ tuổi trong ma đạo, mà thanh danh này cũng là đạt tới đỉnh cao sau khi Lâm Hiểu Phong chém giết Hà Kính Phong. Toàn bộ ma đạo đều muốn đuổi giết hắn, nhưng lại vẫn không có chết. Nhưng không phải là hắn đã chết sao? Trước đây không phải đã nghe nói hắn bị Tư Đồ Kim Chân giết chết sao? Không chỉ là hai người này, mười mấy người còn sống ở chung quanh kia toàn bộ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thì ra Lâm Hiểu Phong cũng tới. Sớm biết như vậy chúng ta còn chém giết làm cái gì? Ấy, ai nói không phải đâu. Những người khác đều nghị luận sôi nổi. Truy Phong lại không chút do dự áp lực tâm lý mà cười nói: Nghe nói người quen dùng song đao, hơn nữa sử dụng song đao uy lực lớn hơn nhiều. Như thế nào, chỉ dùng một cây đao thôi sao? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: Bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, cho nên một thanh đao kia tôi không dùng được. Ta từ chỗ của Lưu Bá Thanh nghe được không ít chuyện của ngươi. Ngươi thật ra rất có ý tứ, rõ ràng là người ma đạo, lại gia nhập Trảo Yêu Cục, hơn nữa còn chủ động từ chức trong Trảo Yêu Cục. Truy Phong giơ tay: Tới, chúng ta cùng nhau đấu một trận. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao đang chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên mặt đất kịch liệt chấn động. Ầm vang một tiếng, phía trên chậm rãi xuất hiện lôi điện, từng đạo lôi điện lập lòe hiện lên. Cái gì? Lâm Hiểu Phong không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Trong khu vực này tại sao lại có sấm sét? Một đạo rồng ngâm từ phía chân trời truyền đến. Rồng sao? Mọi người ở đây sắc mặt đều biến đổi. Là trưởng bối mà Ngao Lung Linh kia đã nói sao? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Còn đánh cùng Truy Phong không? Giáo Trần ở một bên hỏi một câu. Đánh cái rắm. Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn Giáo Trần một cái. Gia hỏa này cũng không nhìn xem tình huống, căn cứ miêu tả của Ngao Long Linh, trưởng bối kia của nàng thực lực có thể kém sao? Dưới loại tình huống này còn đánh cùng Truy Phong, Lâm Hiểu Phong lại không ngốc. Giờ phút này mọi người từ phương hướng rồng ngâm truyền lại đang đi tới. Đây hẳn là đã không thể gọi là người. Làn da hắn mọc đầy vảy rồng đen nhánh, đầu có hai sừng, nghiễm nhiên là bị long hồn mạnh mẽ chiếm cứ thân hình. Nhiều người như vậy sao? Người kia đã đi vào trước mặt mọi người, hắn cười nói. Tại hạ Ngao Liệt, nhiều người như vậy. Hắn liếm môi. Đã lâu không ăn thịt người, cũng không biết là có tư vị gì. Nói xong, ánh mắt của hắn quét tới trên người của Lâm Hiểu Phong. Tươi cười trên mặt hắn lập tức cứng đờ. Ngụy Trinh. Ngao Liệt là người có thực lực cường đại trong Long tộc, thậm chí ở trong tràng chiến đấu lúc trước kia, long hồn còn có thể chạy thoát ra ngoài, hơn nữa trốn tránh quân đội nhân tộc tìm tòi. Nhưng hắn lại đối với một người cực kỳ sợ hãi, đương nhiên đó là Ngụy Trinh. Lúc trước Long tộc dữ dội cường đại, đều bị Ngụy Trinh mang đại quân treo cổ. Không đúng, người không có khả năng là Ngụy Trinh. Trong ánh mắt của Ngao Liệt tức khắc bạo xuất ra vẻ phẫn nộ. Đã ngàn năm, Ngụy Trinh là người, hắn không có khả năng sống lâu như thế. Huống chi khí vị trên người của ngươi cũng không có cường đại giống như Ngụy Trinh. Ta có đủ mạnh hay không, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Lâm Hiểu Phong hừ lại một tiếng. Nếu không chính diện gặp gỡ Ngao Liệt này, Lâm Hiểu Phong đương nhiên là có thể tránh liền tránh. Nhưng nếu như lúc này đã gặp gỡ, hắn cũng liền không tính toán rời đi. Trên mặt Ngao Liệt cười quái gì. Ha ha ha ha. Người cùng Ngụy Trinh giống nhau như thế, hoặc là con cháu của hắn, hoặc chính là hắn chuyển thế. Không thể chính tay đâm Ngụy Trinh báo thù cho Long tộc ta, giết người cũng coi như là có chút lợi ích. Trên người hắn trào ra một đạo yêu khí màu xanh nhạt. Hôm nay Ngao Liệt ta tái sinh, tất cả các người đều phải chết. Hắn đợi ngàn năm, cho tới nay hắn đều dùng bảo vật Long tộc hấp dẫn rất nhiều thế hệ thiên tài tiến vào nơi này, nhưng lại trước sau không thể tìm được thân hình thích hợp. Phải biết rằng long hồn của hắn cũng không phải là người nào có thể chịu đựng được để hắn tiến vào. Thế nhưng ngàn năm trước, đại quân Ngụy Trinh dọn dẹp Long tộc một lần, hơn nữa nghìn năm qua không ngừng tung ra bảo vật của Long tộc đã càng ngày càng ít đi. Lúc này đây tung ra bảo vật đã là một kiện cuối cùng. Thân hình hiện giờ tuy rằng không phải hoàn toàn thích hợp, nhưng cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp nhận. Bất quá hắn vẫn rất có tự tin. Phải biết rằng nhân loại 30 tuổi trở lên là không vào được nơi này. Tuy rằng thân thể này cũng không thích hợp, thực lực cũng không phát huy ra trạng thái cao nhất, nhưng nghĩ đến nhân loại dưới 30 tuổi cũng sẽ không có người có thể là đối thủ của hắn. Trừ Phong lại cười nói với Lâm Hiểu Phong. Gia hỏa này thật đúng là kiêu ngạo, làm người cảm giác khó chịu. Bằng không như vậy, hai ta so một hồi, ai lấy được đầu của hắn liên tính là thắng. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Tôi sẽ lên trước. Nói xong, Lâm Hiểu Phong đột nhiên vọt lên. Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ngư yểm ánh, vì ngã chấp cần, huyền đại tự cái, quan đái kỳ thần, sử ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, giữa nội quỷ chú. Một hư ảnh yêu đao thật lớn xuất hiện ở phía sau của Lâm Hiểu Phong, liền bổ về phía của Ngao Liệt. Ngao Liệt giơ tay, bàn tay của hắn đúng là móng rồng. Hắn muốn lấy thân thể chắn một đao này. Oanh một tiếng, Ngao Liệt trực tiếp bị một đao này đánh lui 7-8 mét, miễn cưỡng mới đứng vững thân hình. Trong ánh mắt của hắn mang theo khiếp sợ. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Có thể không khiếp sợ sao? Công kích mạnh như thế, hắn sao có thể dự đoán được? Tiếp theo, Ngao Liệt liền nói. Quỷ thuật. Ngao Liệt cũng coi như là trí thức uyên bác, thực mau lên nhìn ra đây chính là quỷ thuật. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại có uy lực của quỷ thuật. Ngao Liệt liếm liếm môi. Thế nhưng cũng vô dụng, ngươi đều sẽ chết. Sau đó Ngao Liệt lại vọt tới. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao trong tay, hướng về phía hắn một đao bổ tới. Hiếu dụng sao? Ngao Liệt khinh thường nói. Phải biết rằng một thân vải rồng của hắn, bảo vật tầm thường đều khó mà mảy may gây thương tổn cho hắn. Ngao Liệt nói. Người cho rằng đem một thanh đao cố nát trong tay người là có thể đả thương đến ta. Vèo một tiếng, giọng nói của hắn còn chưa dứt, trên ngực xuất hiện một vết chém đỏ tươi, giữa miệng vết thương chảy ra máu tươi. Đây là yêu đao phiêu huyết. Lão liệt không dám tin tưởng nói. Yêu đao phiêu huyết, quỷ thuật, người... Giờ phút này, Trì Phong cũng chạy tới nói. Cũng không thể để cho gia hỏa ngươi thắng, bát quái tam thập nhị trưởng. Trì Phong đã đi vào bên cạnh Ngao Liệt. Muốn cùng long tộc ta đánh ở khoảng cách gần, nhân loại, người quá ngây thơ. Ngao Liệt hừ lạnh, còn chưa nói xong, đã bị một trường của Trì Phong đánh bay ra ngoài. Ngao Liệt chém ngược lại, hắn chỉ cảm thấy trên ngực không ngừng truyền đến đau nhức. Người, các ngươi là người nào? Ngao Liệt cắn chặt răng. Mẹ nó, hiện tại tiểu tử trẻ tuổi đều mạnh như vậy sao? Oanh một tiếng, sau thì bỗng nhiên từ dưới nền đất xuất hiện, hướng về phía hắn muốn cắn tới. Ngao Liệt vội vàng hướng tới một bên trốn tránh, miễn cưỡng tránh né. Năm hành thi trong giao thi đã lao ra, Ngao Liệt bị đánh cho chạy loạn, có chút ứng đối không kịp. Lâm Hiểu Phong không khỏi quay đầu lại, nhìn thoáng qua Vương Dung. Vương Dung mặt lạnh băng nói. Gia hỏa này quá kiêu ngạo, ta đến tuổi này còn chưa từng bị người khác uy hiếp như thế. Một tiếng rồng ngâm vang lên, trên người Ngao Liệt đột nhiên tuôn tràn ra đại lượng yêu khí, đem năm hành thi này đánh lùi, lúc này mới có cơ hội hồi sức, thở hổn hển nói. Người, các người là muốn tìm chết? Tìm chết đi. Trần Phương không biết từ khi nào đã đi vào phía sau của Ngao Liệt. Tất cả sát khí của hắn đều ngưng tụ ở phía trên nắm tay phải, tựa như một quyền đánh vào phía sau lưng của Ngao Liệt. Mẹ nó, ngươi muốn thế nào? Uy hiếp bổn đại gia sao? Trần Phương nổi giận mắng. Ngao Liệt bị một quyền này trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất, run rẩy lên. Ngao Liệt bất luận như thế nào đều không thể nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy. Hắn quá xem nhẹ nhóm người Lâm Hiểu Phong này. Hành động lúc này đây, người tới đều là cao thủ khắp nơi, hy vọng cướp đoạt được bảo vật. Càng là có hai cao thủ đứng đầu trong một thế hệ ma đạo trẻ tuổi, Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong. Ngao Liệt mặc dù ở thời kỳ toàn thịnh, đều không chắc có thể thắng được nhóm người này, càng đừng nói là bộ dáng hiện tại. Vương Dung chắp tay nói. Vừa vặn ta cần làm một chút thực nghiệm nhỏ, bảo vật ta liền không đoạt. Nhưng long hồn này ta thực cảm thấy hứng thú, hy vọng các vị cho ta mặt mũi, nhường lại cho ta. Trần Phương lập tức lắc đầu phản đối. Dựa vào cái gì? Bảo bối không cướp được, lão tử dù sao cũng phải bắt long hồn trở về, cũng coi như lập công. Đó chính là muốn đánh một hồi sao? Vương Dung nhìn về phía của Trần Phương. Trần Phương trong lòng biết không phải đối thủ của Vương Dung, hừ lạnh một cái, không nói chuyện nữa. Đây chính là long hồn, cũng là thứ tốt, nếu có được vậy chuyến đi này sẽ không tệ. Mười mấy người chung quanh kia cũng đều đỏ mắt lên. Ngao Liệt nằm trên mặt đất, thế nhưng giống như một món đồ bị người thương nghị thảo luận. Lâm Hiểu Phong cũng không nghĩ đến sẽ là tình huống như thế. Trước đây Ngao Lung Linh còn nhắc nhở chính mình cẩn thận. Nhìn dáng vẻ này, Ngao Lung Linh thật sự không hiểu biết được thực lực của hắn, hoặc là đánh giá quá cao thực lực vị trưởng bối này của nàng. Ngao Liệt siết chặt nắm tay. Là một long tộc, khi ở triều đường, mặc dù là giết người sát hại tính mệnh, gây sóng gió, vẫn được nhân tộc coi như thần tiên. Lúc trước, mặc dù là tứ hoàng tử long tộc giết một vương gia, Lý Thế Dân đều còn chuẩn bị thả người, có thể thấy được địa vị lúc trước của long tộc cao như thế nào. Ngao Liệt nào có thể chịu được khuất nhục thế này? Hắn gầm lên một tiếng, đứng lên, hai mắt tất cả đều là tơ máu. Các người hôm nay đều phải chết tại đây. Trần Phương mở ra miệng rộng quát lớn. Mẹ nó, ông nội người còn đang thương lượng xem ngươi thuộc về ai, kêu cái gì? Ngao Liệt đứng ở tại chỗ, lớn tiếng rồng ngâm, trong thanh âm mang theo bi phấn. Ồn ào cái quỷ gì? Ngươi ồn ào hai tiếng, ông đây có thể buông tha cho ngươi sao? Trần Phương nhịn không được mắng một câu. Không nghĩ tới, toàn bộ hạt cát chung quanh kịch liệt chấn động. Từ xa nhìn tới, nơi xa lại có không ít cá mập, thậm chí cá voi ở trong hạt cát bơi tới về phía bên này. Số lượng rất nhiều, quả thực là mênh mông vô bờ. Không xong, là bát đản này còn có công phu này. Trần Phương tức giận mắng. Giờ phút này, năm con hành thi vọt đi lên, gắt gao đè lại Ngao Liệt. Ngao Liệt tại trong năm con hành thi này không thể động đậy chút nào. Giao thi một ngụm đem hắn nuốt vào trong bụng. Tiếp theo, Vương Dung nhảy lên đỉnh đầu của Giao Thi. Các vị chậm rãi nói chuyện, ta đi trước một bước. Nói xong, Giao Thi liền lấy tốc độ cực nhanh chạy đến lối ra của đài phun nước. Bà nội, có trực tiếp đoạt người sao? Trần Phương thấy vậy nhìn không được tức giận mắng một tiếng. Hắn cất bước liền chạy. Nói giỡn sao, chờ những yêu thú cá mập cá voi đuổi tới, số lượng nhiều như thế, chỉ sợ hôm nay thật sự sẽ chết ở khu vực quỷ quái này. Mà mười mấy cao thủ kia cũng toàn bộ bỏ chạy. Còn đứng ngây ngốc làm gì, mau chạy thôi. Lâm Hiểu Vong hướng tới Giác Trần quát lớn. Giác Trần phục hồi lại tinh thần, hắn bế Lăng Tưởng Vi lên chạy như bay. Mười mấy người kia chạy trước, nhưng thực mau liền bị Giác Trần nhanh như chớp vượt qua. Sau này còn gặp lại. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói với Truy Phong. Có thể sống sót, lúc sau mời ngươi uống rượu. Chúng ta còn chưa đánh xong trận này, vậy sao luôn có cơ hội. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong liền chạy theo. Không thể không nói, Giác Trần chạy trốn thật đúng là biến thái. Lúc này mười mấy cao thủ kia đã bị hắn bỏ xa, còn không thấy bóng dáng. Thậm chí Lâm Hiểu Phong đều phải dùng toàn lực chạy như điên, lúc này mới miễn cưỡng đuổi kịp. Giác Trần ở một bên chạy, quay đầu lại nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Cậu chạy trốn cũng quá chậm, nếu không phải chờ cậu, Vương Dung kia liền tính là cưới Giao Thì cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hai chân ta. Cậu rất có năng lực, được rồi chứ. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt nhìn Giác Trần. Nhưng chạy không bao lâu, phía trước liền xuất hiện thân ảnh của Giao Thì. Lúc này Giao Thì đã bị hơn 10 con cá mập vây công. Giao Thì này cũng không trải qua rèn luyện cái gì, chỉ là do Vương Dung vội vàng luyện thành, thoạt nhìn hù dọa người mà thôi. Thật sự đánh tới là bị hơn 10 con cá mập này đánh đến bại lùi liên tiếp, căn bản là trốn không thoát. Vương Dung cũng là hữu tâm vô lực, hắn rất muốn thả ra Ngũ Hành Thi mở đường, nhưng Ngũ Hành Thi ở trong thân thể Giao Thì áp chế Ngao Liệt. Tuy rằng vừa rồi Ngao Liệt bị công kích liên tiếp đánh thành trọng thương, nhưng cũng không có nghĩa thực lực hắn kém cỏi. Nếu như một chọi một, Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong đều không thể thủ thắng dễ dàng. Làm sao bây giờ, giúp hắn không? Giác Trần hỏi. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái. Cậu cùng hắn rất quen thuộc sao? Giúp cái rắm. Vừa mới dứt lời, Lâm Hiểu Phong lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhìn dáng vẻ này, không muốn giúp cũng phải giúp rồi. Sa mạc phía trước có trên 100 con cá mập ngăn cản đường đi. Không giải quyết đám cá mập đó, bởi những yêu thú phía sau đuổi theo, có thể sẽ có chút phiền phức. Những người phía sau đuổi tới đều thấy được cảnh tượng này. Truy Phong nhíu mày lại, hướng về phía Lâm Hiểu Phong nói ra. Hai ta liên thủ, lao ra đi. Lấy thực lực của hai người bọn họ, liên thủ lại cũng có thể miễn cưỡng lao ra bên ngoài. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn về phía Giác Trần nói. Cậu có thể chạy ra không? Không được. Giác Trần lắc đầu nói. Quá nhiều, quá rậm rạp, chúng nó xông lên, không có nơi nào có thể trốn. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, tiếp theo cười gượng một chút nói. Cũng đúng. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong liên thủ, cũng liền miễn cưỡng có thể bảo đảm hai người đi ra ngoài được, nhưng không rảnh lo cho Giác Trần được. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía mười mấy người kia. Mười mấy người này so với mấy người Lâm Hiểu Phong đều kém hơn một ít, nhưng cũng đều là cao thủ trong ma đảo. Nghe ta nói. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Chúng ta cùng nhau liên thủ lao ra ngoài, nếu không hôm nay đừng ai nghĩ đến sẽ có đường sống. Liên thủ. Mười mấy người này đều cho nhau cảnh giác. Có người nhìn không được nói. Đừng có lợi dụng chúng ta mở đường ra ngoài. Lâm Hiểu Phong chỉ vào phương hướng phía sau. Phía sau chính là rậm rạp yêu thú cá mập đã bắt đầu tới gần. Nếu không liên thủ, chúng ta không một ai có thể đi ra ngoài. Ta tới mở đường. Lâm Hiểu Phong quét mắt nhìn mọi người một cái. Các người ngăn trở yêu thú ở phía sau là được. Nếu không phải bốn phương tám hướng đều có yêu thú, Lâm Hiểu Phong một hơi cũng có thể lao ra bên ngoài. Nhưng hiện giờ bốn phương tám hướng dưới chân đều sẽ lao ra cá mập. Lâm Hiểu Phong không thể không để cho nhóm người này hỗ trợ ngăn trở những yêu thú sau lưng đó. Mười mấy người này nghe được là Lâm Hiểu Phong mở đường, sắc mặt đều tốt hơn không ít. Thời gian cấp bách, ta liền nói một chút. Nếu chúng ta hiện tại liên thủ, mọi người tạm thời chính là đoàn đội. Nếu ai dám giữa đường quấy rối, ta chắc chắn sẽ làm thịt hắn. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong nói với Giác Trần. Cậu mang theo Lăng Tưởng Vi theo sát, tụ lại phía sau có thể sẽ chết chắc đấy. Nói xong, Lâm Hiểu Phong bay thẳng về phía những yêu thú cá mập ở phía trước. Vương Dung, tôi mở đường, theo tôi. Lâm Hiểu Phong la lớn, hắn đã vọt tới trước mặt một con cá mập, một đao bổ tới đầu của cá mập này. Phè một tiếng, Lâm Hiểu Phong tốc độ thực mau, cho dù phía trước nhiều yêu thú cá mập như vậy, hắn vẫn một mực như một mũi tên, trực tiếp xuyên vào. Mà Giao Thi dưới chân Vương Sùng, rốt cục cũng thoát khỏi những con cá mập quay ở xung quanh đó. Đi, đều đi tới. Vương Sùng nói. Tiếp theo, Giao Thi của Vương Sùng theo sát ở sau đó. Giao Thi đuổi theo lên, Lâm Hiểu Phong đã mở ra một con đường. Đám cá mập đó không thể khép lại con đường này. Giác Trần ôm Lăng Tường Vi cùng với mười mấy người kia vội vàng theo lên. Lăng Tường Vi vội vàng nói, ta có thể tự mình đi, hãy để ta xuống, đừng lãng phí sức lực. Trên mặt Giác Trần lộ ra tươi cười mê người. Đừng ngốc nghếch, một người đàn ông ôm người mình yêu làm sao sẽ mệt, ta là càng ôm càng có lực. Miệng lưới thật chân chu. Trên mặt của Lăng Tường Vi lộ ra biểu tình hạnh phúc. Lúc này không đếm được có bao nhiêu cá mập đã đưa bọn họ bao quanh lại. Mười mấy người này tuy rằng kém hơn đám người Vương Dung, Trần Phương, nhưng cũng là cao thủ cực kỳ tinh nhuệ trong ma đạo. Bọn họ liên thủ lại cũng có thể ngăn chặn lại thế tới rào rạt của những con cá mập ở phía sau. Mọi người một bên đánh, một bên lùi. Lâm Hiểu Phong thật đúng là mạnh, một mình mở đường. Toàn bộ những người này đối với Lâm Hiểu Phong càng là thay đổi cách nhìn. Tuy rằng bọn họ cũng có thể miễn cưỡng đối phó mấy con cá mập, nhưng giống như đàn cá mập rậm rạp ở phía trước kia, muốn lao ra không chỉ có riêng đánh thắng được cá mập đơn giản như vậy. Tay phải của Lâm Hiểu Phong không ngừng múa may yêu đào, những cá mập ở chung quanh cũng càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên bọn chúng muốn cứu Ngao Liệt ở trong bụng Giao Thi ra. Lúc này cơ hồ có thể nói là điên cuồng không sợ chết hướng về đám người Lâm Hiểu Phong vọt tới. Áp lực của Lâm Hiểu Phong cũng càng lúc càng lớn, tốc độ lao về phía trước cũng bị giảm xuống. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại hô lên, trong tay ai có đao hoặc là kiếm? Chỗ ta có. Người mặc áo đen không thấy rõ dung mạo kia mở miệng nói, trong tay tung ra một thanh tế đao. Lâm Hiểu Phong cũng không nghĩ nhiều, sau khi tiếp nhận thanh đao này hít sâu một hơi. Trấn lục hợp, chu bát phương, yêu tả lùi, thiên hạ lãng, song đao ma tinh trảm. Lâm Hiểu Phong khí thế lập tức bạo tăng. Sao lại thế này? Mấy người phía sau kia cảm giác được cô khí thế cường đại này, dùng đôi mắt dư quang nhìn qua. Trần Phương, Vương Dung cùng với Truy Phong cũng đồng dạng như thế. Trên mặt Truy Phong cũng mang theo ngạc nhiên. Dùng hai thanh đao, thực lực của hắn có thể bạo tăng nhiều như vậy sao? Lâm Hiểu Phong lớn tiếng gào giống lên, đột nhiên xông ra ngoài. Trên người hắn phiêu tán ra huyết khí, ở trong vô số cá mập như một đạo hồng quang điên cuồng lao tới. Không có cá mập có thể ngăn trở được một đao của Lâm Hiểu Phong. Thật nhanh, quá nhanh. Phương Dung trừng lớn hai mắt. Mạnh như vậy sao? Theo tốc độ bảo tăng, đám người Vương Dung cũng mau chóng đuổi kịp. Nếu đi hơi chậm, thậm chí sẽ bị Lâm Hiểu Phong bỏ xa. Lúc này nếu tách rời, không có người cường hãn như Lâm Hiểu Phong mở đường, bọn họ sẽ sống được sao? Chỉ biết đám cá mập đó đều chậm rãi như tầm ăn lên mà chết. Lâm Hiểu Phong cũng thực mau lên cảm giác được mỏi mệt, tiêu hao quá lớn, vẫn luôn liên tục sử dụng song đao ma tinh trảm là không thể được. Hơn nữa thanh đao trong tay trái đã sắp chịu đựng không nổi, tùy thời đều sẽ có dấu hiệu tan vỡ. Giữa cuộc lại vọt tiếp được khoảng 3 phút, đao trong tay trái rốt cuộc là chịu không nổi uy lực của song đao ma tinh trảm, phình một tiếng hóa thành vô số mảnh nhỏ. Và đúng lúc này, hai con cá mập đồng thời đánh tới Lâm Hiểu Phong. Nếu có hai thanh đao, Lâm Hiểu Phong có thể dễ dàng ứng phó, nhưng lúc này trong tay hắn chỉ có một thanh yêu đao. Lâm Hiểu Phong chỉ có thể theo bản năng đâm tới một con cá mập trong đó, mà một con cá mập khác Lâm Hiểu Phong cũng đã suy nghĩ sẽ bị nó cắn tới. Hắn cũng chỉ có thể nghĩ rằng chính mình là ma thể bẩm sinh, hẳn là sẽ không đến mức bị cá mập này một ngụm cắn xé. Hiện tại cũng không có biện pháp nào tốt. Bất quá đúng lúc này, khi một con cá mập khác đánh tới Lâm Hiểu Phong, phía sau Lâm Hiểu Phong chuyển đến thanh âm của Truy Phong. Bát quái tam thập nhị trưởng. Một trường ấn đột nhiên đánh tới trên người của cá mập kia. Phình một tiếng, con cá mập này trực tiếp bị đánh bay trở về, chỉ sợ nội tạng đã bị dập nát. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua. Truy Phong hướng về phía hắn cười một chút. Để một mình ngươi nổi bật không thể được. Tiếp theo, Truy Phong xông lên trước. Trường pháp của hắn cương nhu đan sen, tốc độ cực kỳ mau, có thể dễ dàng chặn lại công kích mãnh liệt của những con cá mập đó đánh tới. Mà Lâm Hiểu Phong Tại trong nháy mắt khi Truy Phong đánh hạ cá mập kia, là một đao chém tới. Hai người ngay từ đầu liên thủ, tốc độ cũng không nhanh, nhưng dần dần sau khi hai người quen thuộc tiết tấu của đối phương, thậm chí so với trước kia còn nhanh hơn Lâm Hiểu Phong dùng song đao Ma Tinh Trảm. Huống hồ sau khi hai người liên thủ, những cá mập đó cơ hồ không có bất luận cơ hội gì có thể đủ để công kích hai người bọn họ. Thật là quá mạnh. Phương Dung thấy vậy, trên mặt lộ ra trầm tư. Thì ra ta cho rằng chính mình có ngũ hành thì liền có thể ở trong một thế hệ trẻ tuổi xương hùng, nhìn dáng vẻ này còn kém rất xa. Lúc này mười mấy người phía sau kia cũng dần dần bắt đầu xuất hiện thương vong. Cá mập thật sự quá nhiều, bốn phương tám hướng, thậm chí là dưới chân đều sẽ bỗng nhiên xuất hiện cá mập. Thực mau liền đã chết 5 người. Nhưng khoảng cách bọn họ đi tới đài phun nước rời khỏi thánh địa yêu tộc còn có 10 phút. Tiếp tục mang theo nhóm người này là không được. Chu Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, mày gắt gao nhíu một chút. Tiếp tục kéo dài, chúng ta không ai có thể chạy thoát. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, gật đầu một cái. Hai người bọn họ liên thủ, tốc độ còn có thể nhanh hơn gấp đôi. Chỉ là Giác Trần cùng với Lăng Tưởng Vi còn đang ở phía sau, hắn tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ Giác Trần cùng với Lăng Tưởng Vi. Truy Phong hiển nhiên nhìn ra sầu lo của Lâm Hiểu Phong. Kỳ thật vẫn là có biện pháp, chính là giao thi kia. Truy Phong chỉ vào giao thi dưới chân Vương Dung. Để bạn cùng ngươi nhảy lên giao thi. Vương Dung chỉ có thể dựa vào chúng ta mở đường mới có thể ra ngoài, hắn không thể không đồng ý. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy liền nhìn về phía Vương Dung. Vương Dung đã sớm chú ý tới Truy Phong cùng với Lâm Hiểu Phong có chút không thích hợp. Lâm Hiểu Phong trực tiếp hô lên. Giác Trần, mang theo Lăng Tưởng Vi nhảy lên giao thi. Giác Trần nghe thấy vậy, không chút do dự ôm Lăng Tưởng Vi nhảy lên giao thi. Vương Dung thông minh đến cực điểm, cũng minh bạch là gì, hắn cũng không có ngăn trở. Trần Phương cùng với kẻ thần bí mặc áo đen kia lúc này cũng nhảy lên giao thi. Vương Dung mày chỉ hơi nhíu lại một chút, nhưng cũng không có nói gì thêm. Mà 10 người còn giữ lại kia lúc này cũng hướng về giao thi chạy tới. Đuôi của giao thi ở dưới chân Vương Dung đảo qua một cái, trực tiếp đem 10 người này đánh ngã trên mặt đất. Không có biện pháp, nhiều người quá, trong bụng ngao thi cũng đã có ngũ hành thi cùng với ngao liệt, hơn nữa còn có hắn, Giác Trần, Lăng Tưởng Vi, người áo đen cùng với Trần Phương kia đã vượt qua 10 người. Nếu lại chạy lên 10 người nữa, mặc dù giao thi có thể chạy được, nhưng tốc độ cũng sẽ suy giảm rất lớn. 10 người này cũng ý thức được chính mình bị vứt bỏ. Đừng bỏ chúng ta, mà chúng ta cùng đi đi. Cầu xin ngươi, để ta đi lên đi. Những người này hướng về Vương Dung hô lên. Tiếp theo, 10 người này thậm chí đến cơ hội kêu lên thảm thiết đều không có. Liền bị đám cá mập lao đến xé nát, máu tươi văng khắp nơi. Lâm Hiểu Phong lạnh mặt nhìn đến hết thảy chuyện này. Nếu như dưới tình huống cho phép, hắn đương nhiên sẽ không để ý mang theo những người này cùng nhau chạy trốn. Nhưng tình huống hiện tại là không được. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, tiếp theo cùng với Truy Phong tăng tốc, điên cuồng phóng tới phía trước. Lúc này bọn họ cũng đã không có bận tâm, cũng không sợ bỏ lại đồng đội, điên cuồng hướng tới phía trước lao tới. Tốc độ so với trước đây nhanh hơn rất nhiều lần. Giao thi dưới chân Vương Sùng gắt gao đi theo phía sau hai người. Xung quanh giao thi cũng có cá mập công kích tới. Bất quá phía trên của giao thi còn đang đứng không ít người, đơn giản giải quyết đám cá mập đó thật ra không thành vấn đề. Không ngừng cùng đám cá mập đó chém giết, rốt cuộc Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong phò tới phía trước một đài phun nước. Đài phun nước này đều khắc một con rồng bằng đá, trong miệng rồng đá phun ra nước. Sau khi bọn hắn tiến vào phạm vi 10 mét của đài phun nước, đám cá mập đó lại không hề tiến vào. Bất luận chúng nó ở bên ngoài hung ác như thế nào, nhưng đều không có bộ dáng dám tới gần đài phun nước một bước. Lâm Hiểu Phong cảm giác được tinh mình lực tấn, hắn không thể ngả đầu ngủ một giấc, nhưng hắn vẫn phải cố gắng chống đỡ. Hiện tại ngủ đi, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đám người Giác Trần cũng đã từ trên người của giao thi nhảy xuống, quay đầu lại nhìn cá mập rậm rạp ở chung quanh. Giác Trần không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Ai da, nhiều cá mập như vậy, thiếu chút nữa liền không thể chạy thoát rồi. Trước tiên rời khỏi nơi này đã. Lâm Hiểu Phong cố gắng chống đỡ mọi mệt nói. Mọi người đi vào bên trong đài phun nước. Trong một con sông nhỏ dưới thác nước của thần nông giá, phành phạch, toàn người Lâm Hiểu Phong từ trong nước sông chui ra. Những người này sau khi lên bờ đều cho nhau cảnh giác. Các vị, ta liền cáo từ trước. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Mọi người cũng đều có tâm tư mau chóng rời đi. Lần này không thể có được bảo vật, nhưng từ trong Long Cung giữ được tính mạng, cũng đã là thực may mắn. Nhưng kẻ thần bí mặc áo đen kia bỗng nhiên mở miệng cười nói. Có phải nên nói rõ ràng hay không? Bảo vật này chúng ta cần phải thương lượng một chút, sẽ phân phối như thế nào mới được. Phương Dung nhíu mày lại. Lúc này phía sau hắn chính là Giao Thi kia. Giờ đây có thể có được Giao Thi, thậm chí là bắt được một long hồn, thu hoạch đã cực lớn. Ít nhất đối với hắn mà nói không chừng còn hữu ích hơn so với bảo vật này. Hắn đã không muốn ở chỗ này dây dưa. Gia hỏa ngươi, thời điểm phía trước cướp đoạt không ra tay, liên thủ từ trong đàn cá mập này chạy ra cũng không ra tay, hiện tại còn nói thương lượng phân phối bảo vật, có phải quá phận hay không? Trần Phương cũng không khỏi gật đầu. Không sai, chúng ta thực lực không bằng người, bảo bối về tay Truy Phong ta không có ý kiến. Trần Phương đồng dạng không muốn tiếp tục dây dưa. Một phương diện, vừa rồi trải qua nguy hiểm, hắn chỉ nghĩ mau chóng rời khỏi nơi thị phi này. Mà phương diện khác, hắn không phải đối thủ của Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong. Bảo bối này mặc kệ như thế nào cũng không về tay hắn được. Hắn có cái gì cần phải nói nữa? Truy Phong hướng về phía kẻ thần bí này hỏi. Như thế nào? Ngươi còn có ý kiến gì? Lâm Hiểu Phong lại là khổ khốc cười một chút nói. Không nghĩ tới thế nhưng là ngươi. Phiên giới, trốn tránh làm cái gì? Việc này không phù hợp với phong cách của ngươi. Lúc này phiên giới đã không thể áp chế âm thanh của mình. Lâm Hiểu Phong đương nhiên là nhận ra hắn. Phiên giới cởi ra áo choàng trên người, lộ ra tươi cười. Lâm Hiểu Phong, ngươi không thể tưởng tượng được đi. Hôm nay ta muốn lấy 3 thứ. Phiên giới chỉ vào bọn họ. Long hồn, kiện bảo vật kia, cùng với mạng của ngươi, Lâm Hiểu Phong. Thật rõ ràng. Truy Phong nói. Ngươi chẳng lẽ cho rằng thực lực của chính mình có thể đánh thắng được 3 người chúng ta sao? Có ta nữa thì sao? Thanh âm của Tây Vương Mẫu từ sau một cây đại thụ truyền đến. Nàng vốn bị đi ra, yêu khí trên người cùng với đồng tử màu đỏ. Chưa bỏ Lâm Hiểu Phong ra, đám người Truy Phong toàn bộ đều biến đổi sắc mặt. Hồng nhãn cương thi. Trần Phương thấy vậy chắp tay nói. Một khi đã như vậy, ta liền không tham gia vào việc của các vị. Cáo từ. Nói xong, xoay người liền muốn rời khỏi nơi thị phi này. Tây Vương Mẫu lại ngăn cản đường đi của hắn. Hôm nay không ai có thể rời đi. Trần Phương nhịn không được nói. Trên người ta không có đồ vật các ngươi muốn, giữ ta làm chi? Phiên giới nở nụ cười. Những người các ngươi đều là một thế hệ cao thủ trẻ tuổi trong ma đạo, sau lưng đều có trưởng bối của từng người. Nếu sau khi ngươi rời đi, truyền ra tin tức nói là ta giết bọn họ, ta sẽ thực đau đầu. Chỉ cần ta tại đây giết sạch các người, mọi người cũng sẽ chỉ biết rằng các người là chết ở bên trong Long Cung. Ai sẽ cho rằng là phiên giới ta giết chết? Trần Phương nghe thấy vậy, chậm rãi đứng ở bên cạnh của mấy người Lâm Hiểu Phong nói. Nói cách khác là không thể nói chuyện. Phiên giới mở ra đôi tay. Các người dựa vào cái gì đấu cùng ta? Ngũ Hành Thi của Vương Sung người đang áp chế Ngao Liệt, Trần Phương, Truy Phong, Lâm Hiểu Phong, các người đều đã tinh bị lực tấn. Đến nỗi tiểu hòa thượng Giác Trần cùng với tiểu cô nương này có ích lợi gì? Giác Trần cười hì hì nói. A-di-đà Phật, đại sư phiên giới, người thích giết chó như vậy, về sau khi chết, sợ rằng Phật tổ sẽ không thu người. Phật tổ thu ta hay không thu ta có quan hệ sao? Phiên giới lạnh mặt nói. Giác Trần nói. Chúng ta là người học Phật, còn không phải mong muốn có một ngày kia có thể tu thành chính quả, trở thành Phật sao? Ngươi làm như vậy, cơ hội thành Phật có thể đã không có. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một ngày phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Phiên giới nhìn không được, cười lên ha ha. Tiểu hòa thượng, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng chỉ có Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni mới gọi là Phật hiệu sao? Vậy hai ta cùng nhau đàm luận đi. Giác Trần cười nói. Phiên giới khinh miệt nhìn hắn một cái. Ngươi còn trẻ như vậy cũng muốn cùng ta nghị Phật? Ngươi cho rằng kỹ xảo kéo dài thời gian của ngươi ta nhìn không ra sao? Kéo dài thời gian có thể hữu dụng sao? Có người tới cứu các ngươi sao? Phiên giới hừ lạnh một tiếng. Hôm nay ta muốn nghe xem tiểu hòa thượng người có gì giải thích. Giá Trần lúc này tức khắc có hứng thú, rồi khoanh ngồi xếp bằng xuống, nói ra: A Di Đà Phật, không biết đại sư phiên giới sở cầu pháp gì? Ta sở cầu đại thừa, cùng Thích Ca Mâu Ni là hai phe phái. Giác Trần cười nói: Thật trùng hợp, ta cũng là tu đại thừa. Thích Ca Mâu Ni tức là Phật Tổ, là tu Phật hiệu tiểu thừa, cho rằng hiện thế giới chỉ có một Đức Phật, tức Thích Ca Mâu Ni, không thể đồng thời có hai Đức Phật. Các tín đồ thông qua 8 con đường để tu dưỡng đạo đức, có thể đạt thành La Hán cùng với Phật quả, nhưng mà không thể thành Phật. Đại thừa Phật giáo lại cho rằng Tam Thế Thập Phương có vô số Đức Phật đồng thời tồn tại, Thích Ca Mâu Ni là một người trong số chúng Phật. Các tín đồ thông qua 6 độ mà Bồ Tát đã chế định, cũng tức là Bố Thí, Cầm Giới, Nhẫn Nhục, Thiền Định, Trí Tuệ, tu tập, có thể đạt tới Phật quả. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.